Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 59, C59, gần trạng vạng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trạng vạng tối, chơi hiệu nhã nam xử lý xong công việc trong tay. Sau đó cô gọi tất cả các trưởng phòng vào phòng họp và sắp xếp sơ bộ về dự án hợp tác đã ký với sếp Kỳ. Mọi người còn có ý kiến gì không? Mọi người đều im lặng. Triệu Nhã Nam, vậy quyết định như thế trước, tan họp. Ngay khi mọi người định đứng dậy rời đi, trưởng phòng Dương của bộ phận quản lý nghệ sĩ đột nhiên cười ha hả nói. Sếp Triệu, sau này chúng tôi có nên gọi cô là bà chủ không? Triệu Nhã Nam nhìn về phía cô ta, không nóng không lạnh nói. Cô rất rảnh phải không? Tầng bốc không thành, vị trưởng phòng hơn 30 tuổi này không khỏi cảm thấy xấu hổ. Triệu Nhã Nam lườm cô ta một cái, mặt hướng về phía mọi người. Tôi hy vọng sau này sẽ không nghe thấy bất cứ ai bàn luận chuyện của tôi và sếp Sở nữa. Sở dĩ chúng tôi bí mật cưới nhau, chính là không muốn quá phô trương. Lời còn chưa nói xong, tầm mắt của mọi người trong lúc bất chợt đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, Triệu Nhã Nam nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ cửa truyền đến. Vợ à, sắp tan ca rồi, muốn ăn gì không? Triệu Nhã Nam, mọi người, đây chính là điều gọi là không phô trương sao? Sếp Sở, chúng tôi đang họp. Triệu Nhã Nam quay đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp kia tràn ngập ý cảnh cáo, dường như đang nói. Anh có bệnh à? Sở Vũ Hiên không để ý đến ánh mắt cảnh cáo này, khóe môi mỉm cười nói. Không sao, em họp của em, anh xem em một lát, chúng ta không xung đột. Triệu Nhã Nam cố nén lửa giận, nói với trợ lý bên cạnh. Tiểu Vi, đi đóng cửa lại. Tiểu Vĩ, sếp Triệu à, tôi chỉ là một đứa nhỏ ra đời chưa lâu, cô thật sự nhẫn tâm đẩy tôi vào trong hố lửa sao? Ngay khi cô gái nhỏ này đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ đột nhiên từ hành lang truyền đến. Sở Vũ Hiên, cậu chủ được gọi tên, nhìn theo giọng nói, sau khi nhìn thấy người tới là ai, biểu cảm trên mặt anh đột nhiên cứng đờ trong giây lát. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, cũng không biết lại là bà cô nào đến đòi bốc phốt tiếp đây. Vị sếp Sở này của chúng ta, có một người vợ tiên nữ như hoa như ngọc, nhưng còn không biết đủ sao? Đó là niềm vui của người giàu à? Nghĩ vậy, trong mắt bọn họ đều ít nhiều có chút đồng cảm nhìn Triệu Nhã Nam. Triệu Nhã Nam cảm thấy không thoải mái khi bị những trụ cột của công ty nhìn. Cô nhíu mày trừng mắt nhìn Sở Vũ Hiên đang đứng ở cửa, vừa muốn mở miệng, lại thấy một cảnh sát xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở cửa, không chút khách sáo kéo áo Sở Vũ Hiên. Có một vụ án tôi cần anh phối hợp điều tra, đi theo tôi một chuyến. Đọc thêm nhiều Chu Uyển ở Chăm Chú Yên, VN, mọi người, Triệu Nhã Nam sửng sốt, khó hiểu nhíu mày. Cảnh sát, Sở Vũ Hiên không chút hoang mang, cười yếu ớt nói. Vụ án gì? Nữ cảnh sát tỏ ra cứng rắn, trong lòng anh biết rõ mài, đi theo tôi. Thấy vậy, trưởng bộ phận pháp lý của công ty vội vàng đứng dậy đi tới. Xin chào, cảnh sát, tôi là nhân viên pháp lý của công ty, xin hỏi, cô tìm sếp Sở của chúng tôi có chuyện gì không? Cách chương.